Tất cả các con phố lớn ở thành đô đều sáng sực như ban ngày, người đi nồm nộp, tiếng pháo vang lên liên miên bất tuyệt, pháo hoa rộp trời, cả tòa thành như nóng rực lên dưới ánh trăng vằng vặc. Nhưng gã lại giống như một người sống cô độc trong một thế giới tách biệt hoàn toàn với khung cảnh phù hoa, náo nhiệt ngoài kia. Mục đích lần này là cứu mạng một tên đầu sỏ tặc khấu cùng hung cực ác đã từng hoành hành một thời, giết người như ngoé, khiến ai ai cũng muốn đuổi tận giết tuyệt. Đúng là càng nghĩ càng cảm thấy cổ quái. Đúng vào lúc này, chợt có một bóng người lướt qua trước mặt gã. Từ Tử Lăng vội vàng lách người sang một bên, chỉ thấy một vật thể hình cầu vút lao qua như ánh sao băng, không ngờ chính là một trong tà đạo Bát Đại cao thủ An Long, trong tay còn kẹp thêm một người nữa. Kế đó hơn 10 bóng nhân ảnh đang đuổi sát phía sau, trong số này có cả Trịnh Thục Minh. Từ Tử Lăng lập tức bừng tỉnh, vội vàng tung mình đuổi theo. Hồi 280. Cự ly giữa hai bên rất gần, giờ đây Từ Tử Lăng có hai con đường để lựa chọn, một là đuổi theo hơn chục cao thủ Trường Giang Liên do Trịnh Thục Minh dẫn đầu, một là dùng thính giác và cảm quan trắc việc của mình truy tung An Long. Cách đầu tiên bảo đảm sẽ không để mất dấu đối phương, nhưng chỉ có thể dùng với đám người của Trịnh Thục Minh. Còn An Long là một trong tà đạo Bát Đại cao thủ, cho dù bên hông có phải kẹp thêm một tàu ứng long cũng thừa sức thoát thân, bằng không y đã loại khỏi tả bang từ lâu rồi. Trong tà đạo Bát Đại cao thủ, gã trước sau đã giao thủ với Vinh Phụng Tường, tức Bích Trần Yêu Đạo, Tả Du Tiên và Vu Ô Quyển. Ngoại trừ Vu Ô Quyển, hai người còn lại đều chỉ giao thủ chưa đến một chiêu, nhưng cũng đã cảm thấy ma công của những kẻ này đều cao thâm khôn lường. An Long là tông chủ của Thiên Liên Tông, lại luyện được Thiên Tâm Liên Hoàn và Bố Công Hữu phải cố kỵ, cho dù thể hình y có to lớn, lại phải mang một người cũng không đến nỗi để người khác đuổi sát đến như vậy. Chắc hẳn là bên trong có điều trá ngụy gì đó. Từ Tử Lăng hít mạnh một hơi chân khí, phóng qua con ngõ hẹp như một ánh chớp, ở dưới mặt đất nghe tiếng nhân hướng đuổi theo An Long. Cũng may là An Long chỉ chạy về hướng không người, bằng không gã đã bị những đoàn người đi chơi hội cản lại. Giờ đây cho dù gặp phải những nhóm người đi riêng lẻ, gã cũng chỉ thoát hiện qua trước mắt họ rồi biến mất vào màn đêm. Gã đã có hiểu biết tương đối về ma môn lưỡng phái lục đạo, còn tà đạo Bát Đại cao thủ thì gã biết có Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, Tà Vương Thạch Chí Hiển, Tứ Xuyên Bang Cổ An Long, Yêu Đạo Bích Trần, Tử Ngộ Kiếm Tả Du Tiên và Đạo Hành Nghịch Thi Vu Ô Quyển, vẫn còn hai người chưa biết là ai. Chỉ cần nhìn vào bản lãnh của kẻ xếp cuối cùng trong Bát Đại cao thủ là Vu Ô Quyển cũng biết An Long tuyệt đối không phải hạng dễ đụng vào. Ngày đó ở Học Phì, Phụ Công Hữu có thêm Tả Du Tiên và Bích Trần liên thủ mà không dám ép nổi con thú cùng đường. Chỉ riêng việc này đã biết y đáng sợ thế nào rồi. Vì vậy Từ Tử Lăng chỉ có thể dùng trí, không thể dùng sức, bằng không chẳng những không cứu được Tàu Ứng Long, có khi cả tính mạng của bản thân gã cũng khó mà giữ nổi. Đúng lúc này, tiếng y phục phất gió của An Long có hơi thay đổi, rõ ràng là y từ chỗ cao nhảy xuống chỗ thấp. Tiếng gió lại nổi lên, có lẽ là An Long lại nhảy lên mái ngói, sau đó lao đi vung vút. Tiếp đó là tiếng y phục phần phật của đám người Trịnh Thục Minh đuổi sát phía sau. Từ Tử Lăng đột nhiên dừng lại, trong lòng thầm nhủ rằng mình may mắn, nếu không phải gã chỉ dựa vào nhĩ lực để truy tung, nhất định là trúng phải kế di hoa tiếp mộc của An Long rồi. Thì ra từ sự thay đổi rất nhỏ trong tiếng gió, gã đã nhận ra An Long và Tàu Ứng Long đã được hai người khác thay thế. Người giả dạng làm Tàu Ứng Long kia không hề bị bế phong huyệt đạo, nên tuy đã thả lỏng toàn thân, nhưng y vẫn tỉnh táo nên tự nhiên vẫn đề khí hợp tác với đồng bọn, bởi vì vậy nên đã để lộ sơ hở cho gã phát giác. Có thể đoán được hai thủ hạ của An Long đến một chỗ nào đó sẽ đột nhiên chìa hai đường đào tẩu, khiến cho đám người của Trịnh Thục Minh luống cuống tay chân không biết phải truy sát theo ai. Nói cho cùng thì thành đô cũng là địa bàn của An Long, muốn thoát khỏi sự đeo bám của đám người từ nơi khác đến, theo lý cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Từ Tử Lăng cẩn thận tiến lại gần phía căn nhà kia. Nếu đổi lại là Khấu Trọng hay Bạch Phong Hàn, cho dù võ công có cao hơn gã, chỉ sợ cũng không thể chỉ đưa vào cảm giác để truy tung như gã lúc này, khiến cho bậc cao thủ như An Long cũng hoàn toàn không hay biết mình đã bại lộ hành tung. Gã đang định phóng từ một con ngõ nhỏ thì không hiểu tại sao có cảm giác bất an, bèn lập tức đình bộ. Chỉ cảm thấy trên đầu tường một ngôi nhà đỏ xuất hiện một bóng người như thật như hư, chạy một vòng trên bờ tường, sau đó tung người bay lên mái nhà, đảo mắt một vòng rồi mới biến mất vào bên dưới. Từ Tử Lăng đảm lượng hơn người, vậy mà cũng không khỏi thở hắt ra một hơi kinh hãi, bởi vì gã đã nhận ra hắc y mông diện nhân kia chính là Ảnh Tử Thích Khách Dương Hư Ngạn. Nếu vừa rồi gã mạo hiểm nhảy qua tường, nhất định sẽ khó thoát khỏi tai mắt của Dương Hư Ngạn. Để y và An Long liên thủ hợp kích, muốn toàn mạng rời khỏi đây, bảo đảm còn khó hơn lên trời. Gã thầm cảm ơn trời đất, rồi ngắm chuẩn thời cơ, giáng mình sát tường, sau đó không chút do dự tung người lao vọt vào trong hậu viện, lướt qua sau nhà, vận công vào sông nhĩ, vừa vặn kịp nghe cuộc đối thoại giữa An Long và Dương Hư Ngạn.